Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 875, kết thúc nhân quả. Bản tôn tỉnh lại, Hồng Hoang, có 3 món khai thiên chí bảo liền đủ, không cần xuất hiện kiện thứ tư. Oanh, không gì sánh kịp lực lượng, từ thiên đạo chi nhãn trên thân rủ xuống. Liền muốn tác dụng ở 24 phẩm tạo hóa thanh liên trên thân. Đem nó đánh về nguyên hình. Một lần nữa phân giải thành 3 đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Thiên đạo mặc dù cường đại, nhưng cũng muốn tuân theo thiên địa quy tắc. Có đủ loại hạn chế. Không thể nào thật làm được muốn làm gì thì làm. Cho nên, thiên đạo có thể chèn ép. Phân giải 24 tạo hóa thanh liên. Cũng là không thể đem nó hủy diệt. Làm như vậy giá phải trả, chính là thiên đạo cũng chịu đựng không nổi. Ầm ầm, thiên đạo lực lượng ầm ầm rủ xuống. Trong khoảnh khắc, liền đến 24 phẩm tạo hóa thanh liên bên người. Chỉ là, không chờ cỗ lực lượng này phát huy tác dụng, bên kia thông thiên giáo chủ đã xuất thủ. Xoát, một đạo huyền diệu, chí cao vô thượng đạo ấn, từ thông thiên giáo chủ trong cơ thể bay ra. Lấy một loại so thiên đạo lực lượng tốc độ nhanh hơn. Lạc ấn ở 24 phẩm tạo hóa thanh liên trên thân. Nhìn thấy cái này vô thượng đạo ấn nháy mắt. Thiên đạo lực lượng không khỏi vì đó mà ngừng lại. Hiểm lại càng hiểm dừng ở 24 phẩm tạo hóa thanh liên ngay phía trên. Khoảng cách nó chỉ có 3 tấc khoảng cách. Có thể cái này 3 tấc khoảng cách. Đối với cái kia cỗ thiên đạo lực lượng đến nói. Lại tựa như là lạch trời. Nhường thần chậm chạp không cách nào rơi xuống. Bàn cổ ấn ký, uy nghiêm mà thanh âm lạnh lùng, đột nhiên quanh quẩn ở giữa thiên địa, không chứa tình cảm chút nào, cũng nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Chợt, thiên đạo lực lượng chậm rãi thối lui, từ trước mắt mọi người biến mất, mây đen cũng theo đó tán đi, ánh nắng một lần nữa chiếu xạ xuống dưới. Với thiên đạo mà nói, thần có thể ra tay với 24 phẩm tạo hóa thanh liên, nhưng lại không thể đối với bàn cổ ấn ký xuất thủ. Bởi vì, bàn cổ ấn ký đại biểu là bàn cổ, là hồng hoang người khai sáng, cũng là thiên đạo người sáng tạo. Thiên đạo há có thể lấy hạ phạm thượng, ra tay với bàn cổ. Thiên đạo có thể ra tay với 24 phẩm tạo hóa thanh liên nguyên nhân. Cũng là đơn giản, bảo vật này tuy là khai thiên chí bảo. Nhưng thần đản sinh quá muộn, hồng hoang đều mở ra mấy trăm triệu năm, hung thú kiếp, tam tộc kiếp đều đi qua, tạo hóa thanh liên lúc này mới thành thục, bỏ qua quá nhiều, mấu chốt là, hắn không có bắt kịp bàn cổ vẫn lạc thời điểm, cho nên không thể phân đến bàn cổ di trạch, không có bàn cổ di trạch khai thiên chí bảo, tính là gì khai thiên chí bảo, chỉ có tên tuổi, mà không cái gì khí vận gia trí. Cũng không liền mặc cho thiên đạo nắm sao. Không giống mở trời tam đại chí bảo. Không những có khai thiên công đức. Càng là có mở trời khí vận. Chính là tam thanh bắt bọn hắn đi chém thiên đạo. Thiên đạo cũng không dám tổn thương bọn hắn một chút. Bất quá. Theo thông thiên giáo chủ đem bàn cổ ấn ký lạc ấn ở 24 phẩm tạo hóa thanh liên trên thân. Cái kia tất cả liền cũng khác nhau. Cái này cho thấy. Thông thiên giáo chủ đại biểu bàn cổ tán thành thân phận của tạo hóa thanh liên. Nó là chân chính khai thiên chí bảo. Có thể chia sẻ mở trời khí vận. Lấy được bàn cổ nhất mạch tán thành về sau. 24 phẩm tạo hóa thanh liên thân phận lập tức phát sinh biến hóa. Khiến cho thiên đạo không dám tiếp tục động thủ với hắn. Có không bàn cổ tán thành. Đây là hai khái niệm. Tựa như sơn dã chi thần. Dù là tín đồ của ngươi lại nhiều, chỉ cần một ngày không chiếm được phía chính phủ tán thành. Vậy ngươi liền trả là tà thần, hoang dã thần, là phạm pháp, là phía chính phủ chèn ép đối tượng. Lúc trước tạo hóa thanh liên, chính là loại tình huống này, mà bàn cổ ấn ký của thông thiên giáo chủ, liền tương đương với thánh chỉ, cho tạo hóa thanh liên một cái phía chính phủ thân phận, khiến cho hắn nhảy lên trở thành thiên địa chính thần. Chịu lấy thiên địa trọng sinh cúng bái. Ai, đây chính là Huyền Thanh cùng thông thiên giáo chủ điểm khác biệt lớn nhất. Ở Huyền Thanh trên tay, 24 phẩm tạo hóa thanh liên liền từ đầu đến cuối không thể lộ ra ngoài ánh sáng. một khi hiện thế, liền biết nghênh đón thiên đạo đả kích. Nhưng tại thông thiên giáo chủ trong tay, tạo hóa thanh liên chính là chân chính khai thiên chí bảo. Thiên đạo cũng không thể động nó một chút. Huyền thanh a, chấm ngoặc kép, ai, nhìn trước mắt tạo hóa thanh liên. Thông thiên giáo chủ trong lòng cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng là một câu cũng nói không nên lời. Cuối cùng chỉ được hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Huyền thanh tâm tư, thông thiên giáo chủ đã hiểu rõ. Đây là muốn lấy khai thiên chí bảo trả sư ân. Cũng tốt không ràng buộc dung nhập thiên địa. Đã đây là di nguyện của ngươi. Cái kia vi sư liền thành toàn ngươi. Thu hồi tạo hóa thanh liên. Thông thiên giáo chủ đột nhiên rút ra thanh bình kiếm. Hướng về trước người hung hăng đánh xuống. Bang, tựa như nào đó sợi dây gãy mất. Thông thiên giáo chủ đây là đem mình cùng huyền thanh ở giữa nhân quả. Tất cả đều một kiếm chặt đứt. Từ giờ khắc này, huyền thanh cùng thông thiên giáo chủ lại không cái gì quan hệ. Đến tận đây về sau, thông thiên giáo chủ cũng không có một cái gọi huyền thanh đệ tử. Huyền thanh, người muốn cầu đạo, vi sư làm sao có thể không thành toàn ngươi. Chỉ là từ nay về sau, ngươi ta ở giữa sư đồ duyên phận, liền xem như hết, một kiếm kia rơi xuống. Thông thiên giáo chủ giống như già đi rất nhiều, thân thể thoáng cái còng lưng, song tóc mai cũng nhiều mấy sợi tóc trắng. Ai, cuối cùng thở dài, thông thiên giáo chủ quay người về thượng thanh thần điện, cũng là từ này một ngày lên. Nếu không phải tam giới có việc lớn phát sinh, thế gian khó gặp thông thiên giáo chủ tung tích, cùng huyền thanh kết xuống nhân quả. Không phải là thông thiên giáo chủ một người, mà là toàn bộ tam thanh. Cho nên, cùng thông thiên giáo chủ đoạn xong nhân quả về sau còn chưa đủ. Huyền thanh còn phải cùng thái thanh thánh nhân, nguyên thủy thiên tôn hai người chặt đứt nhân quả. Hai sợi ánh sáng xanh từ đảo bồng lai lên cao lên, rơi vào thủ dương sơn bát cảnh cung bên trong. Luồng thứ nhất ánh sáng xanh là huyền thanh đan tổ nghiệp vị biến thành. Ngày xưa huyền thanh từng mở khí đan nhất mạch, dùng cái này chứng thành đan tổ nghiệp vị. Một cái khác sợi ánh sáng xanh chính là huyền thanh phù tổ nghiệp vị biến thành. Khai sáng khí đan nhất mạch về sau, huyền thanh lại tại hồng hoang lập xuống phù đạo, trở thành phù đạo chi tổ. Bây giờ huyền thanh vẫn lạc, liền đem đan tổ nghiệp vị cùng cái này phù tổ nghiệp vị cùng nhau đưa cho thái thanh thánh nhân, dùng cái này kết thúc giữa hai người nhân quả. Mong rằng đại sư bá thành toàn thiên địa nghiệp vị. Bên trong truyền đến huyền thanh khẩn cầu âm thanh. Ai, tội gì đến ư? Lắc đầu thở dài, thái thanh thánh nhân bất đắc dĩ nhận lấy hai cái này thiên địa nghiệp vị. Chợt thái cực đồ nhẹ nhàng chấn động, rủ xuống một sợi âm dương kiếm ánh sáng, chặt đứt thái thanh thánh nhân cùng huyền thanh ở giữa nhân quả. Huyền thanh, ngươi lại đi thôi. Cuối cùng nói một tiếng, thái thanh thánh nhân đóng lại bát cảnh cung cửa lớn, lại tiếp tục quy về trong yên tĩnh. Chỉ là thần trong lòng mọi loại suy nghĩ, lại có ai có thể rõ đâu. Lại hai đạo ánh sáng xanh từ đảo bồng lai lên cao lên, rơi vào núi Côn Lôn Ngọc Hư cung bên trong. Đây là huyền thanh luyện khí tâm đắc cùng hồng hoang tiền tài tổ nghiệp vị. Huyền thanh luyện khí tâm đắc, cái kia khỏi cần nói, so với ngọc thanh nhất mạch luyện khí chi pháp còn muốn càng hơn một bậc. Hồng hoang thứ nhất làm giả đại sư cũng không phải thổi ra. Huyền thanh thế nhưng là liền tiên thiên linh bảo đều có thể phỏng theo. Thần luyện khí tâm đắc nhất định không thể so hồng hoang cấp cao nhất tiên thiên đạo kinh kém, thậm chí càng hơn một bậc. Mà cái kia hồng hoang tiền tài tổ nghiệp vị, năm đó huyền thanh từng lấy tạo hóa đan vì tiền tệ, vì hồng hoang chế định tiền tệ hệ thống, một mực dùng cho tới nay. Vì vậy, huyền thanh cũng phải một cái tiền tài tổ nghiệp vị. Mặc dù không được tốt nghe, nhưng cũng là thiên địa đỉnh cấp nghiệp vị. Không nói những cái khác, tiền tài tổ nghiệp vị tới tay về sau, huyền thanh liền lại không có thiếu tiền tiêu. Ngày nay, huyền thanh bỏ mình, liền đem hai thứ đồ này lấy ra, tặng cho nguyên thủy thiên tôn, lấy kết thúc giữa hai người nhân quả. Ai, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Huyền thanh lòng cầu đạo quá mức kiên cố, ta cũng không bằng vậy. đã ngươi có như thế lòng cầu đạo, sư bá há lại sẽ không thành toàn. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên là phất tay nhận lấy cái kia hai sợi ánh sáng xanh. Sau đó liền tế lên bàn cổ phiên, phát ra một đạo hỗn độn kiếm khí, chặt đứt mình cùng Huyền Thanh ở giữa nhân quả. Ai, đến tận đây, Huyền Thanh cùng ta Tam Thanh, cùng ta Huyền Môn, lại không quan hệ. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lựa chọn chặt đứt mình cùng Huyền Thanh ở giữa nhân quả, Thái Thanh Thánh Nhân bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng kết luận nói, từ giờ khắc này, Huyền Thanh liền không còn là Tam Thanh đệ tử, cũng không lại là Huyền Môn bên trong người. Tam Thanh truyền lại chi thần thông, Huyền Thanh cũng không mang đi nửa phần. Tam Thanh truyền lại bảo vật, Huyền Thanh cũng không có lấy đi một món. Từ nay về sau, Huyền Thanh chính là Tử Nho, vì Nho đạo người khai sáng, cùng Tam Thanh lại không cái gì liên quan. Nói đến, Huyền Thanh tuy là Huyền Môn ba đời thủ đô, nhưng thần lại không nợ Huyền Môn cái gì. Tương phản, ngược lại là Huyền Môn có chút thua thiệt tại thần. Cho nên, Huyền Thanh chỉ cần còn cùng Tam Thanh ở giữa nhân quả, liền có thể kết thúc mình cùng Huyền Môn tất cả. Ngược lại là không cần trả lại Huyền Môn cái gì. Bất quá, hiện tại cũng không trọng yếu. Đều là trước kia mây khói. Không cần để ý, các loại nhân quả, hôm nay tiêu hết, Tử Nho cuối cùng được giải thoát. Triệt để hợp vào thiên địa, trên đời lại không thần một tia khí tức, nhưng thần nhưng lại ở khắp mọi nơi. Đồng thời, Tử Nho cảnh giới cũng từ phàm nhân một bước tăng lên tới thánh nhân tình trạng. Không sai, chính là thánh nhân, không có hồng mông tử khí thánh nhân. Lúc này Tử Nho thực lực ở thánh nhân bên trong cũng là bạt tiêm tồn tại, chính là mạnh như chư thánh đứng đầu Thái Thanh thánh nhân, cũng không phải là đối thủ của Tử Nho. Chính là đáng tiếc, Tử Nho tuy mạnh, nhưng lại không có chút nào thần trí có thể nói. Tử Nho hiện tại trạng thái, nói ngắn gọn, chính là thiên đạo hóa thân, lại là lấy thiên đạo ý chí làm chủ đạo hóa thân. Cho nên, Tử Nho rất mạnh, có thể xưng thánh nhân bên trong vô địch. Thánh nhân chỉ là có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng thôi. Mà Tử Nho chính là thiên đạo bản thân. Thánh nhân lấy cái gì cùng thần đánh? Thiên đạo có hai mặt, nhất chính nhất ác, Tử Nho thân hợp thiên địa, lấy chính mình uẩn dưỡng hạo nhiên chính khí, cưỡng ép đem thiên đạo chính một mặt cho cụ hiện hóa, chính là ngày nay Nho đạo, cũng chính là Tử Nho chính mình. Hiện tại trưởng khống Tử Nho lực lượng, chính là thiên đạo chính đạo một mặt, chúng ta có thể xưng thần vì Nho đạo. Ngay tại Huyền Thanh chặt đứt mình cùng Tam Thanh ở giữa nhân quả nháy mắt, Phong Tử Thần trong lòng cũng không khỏi sinh ra một vòng nhẹ nhõm ý. Cái phiền toái này, cuối cùng xem như giải quyết. Về sau cũng sẽ không cần xoắn suýt. Thần cũng không thiếu Tam Thanh cái gì. Cái này bỗng nhẹ đi. Tốt rồi. Phong Tử Thần hồi lâu chưa từng động đậy cảnh giới, lúc này đột nhiên cọ cọ dâng đi lên. Không phải là hóa thân cảnh giới lại trướng, mà là bản tôn cảnh giới lại trướng. Từ hỗn nguyên cửu trọng thiên cảnh giới bắt đầu trướng, rất nhanh liền đến cửu trọng thiên viên mãn tình trạng, bắt đầu hướng hỗn nguyên tầng 10 xuất phát. Hả, xảy ra bất ngờ biến hóa, trực tiếp khiến cho Phong Tử Thần bản tôn từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Lúc trước, vì đưa ra một sợi tiên thiên chân linh chuyển thế, Phong Tử Thần hao hết chính mình lực lượng cuối cùng, từ đó lâm vào ngủ say bên trong. Nhưng bây giờ, theo cảnh giới tăng vọt, Phong Tử Thần lực lượng tùy theo gia tăng, tự nhiên cũng liền vừa tỉnh lại, giải khai tâm kết, còn có hiệu quả như thế. Thật không nghĩ tới, loại này đốn ngộ, vậy mà lại phát sinh ở trên người của ta, hay là ở hỗn nguyên cửu trọng thiên cảnh giới phát sinh. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phong Tử Thần tình huống hiện tại, chính là quên đi tất cả về sau, sinh lòng đốn ngộ, cảnh giới bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Loại tình huống này, đặt ở địa tiên, thiên tiên chờ cấp thấp cảnh giới, vô cùng thường gặp, có thể thực lực đến Phong Tử Thần cảnh giới này. Hỗn nguyên cửu trọng thiên cảnh, phát sinh loại cảnh giới này tăng vọt tình huống, liền rất không bình thường. Cái dạng gì đốn ngộ mới có thể trèo chống nổi Phong Tử Thần tấn thăng? Quá không thể tưởng tượng nổi. Có thể chợt Phong tử thần tìm đến nguyên nhân, đốn ngộ chỉ là cái dụ dỗ thôi. Chân chính khiến cho thần cảnh giới tăng vọt nguyên nhân, hay là bởi vì hậu bạc tích phát, hồng mông khí cùng đại đạo lực lượng lẫn nhau tranh đấu nhiều năm như vậy. Không biết cho phong tử thần mang đến bao nhiêu đại đạo cảm ngộ. Lúc này bị đốn ngộ phát động, một mạch toàn bộ hiện ra đến, tự nhiên khiến cho phong tử thần cảnh giới tăng vọt. Đáng tiếc, cảnh giới tăng vọt mặc dù khiến cho phong tử thần vừa tỉnh lại, nhưng đối với hồng mông khí cùng đại đạo lực lượng ở giữa tranh đấu, nhưng không có quá lớn trợ giúp. Lúc này, phong tử thần vẫn như cũ bất lực thôn phệ trong cơ thể đại đạo lực lượng. Chỉ có thể mặc cho bọn hắn cùng hồng mông khí tranh đấu. Ai, muốn giải quyết thân thể tai họa ngầm, hay là phải đợi chuyển thế thân mau chóng trưởng thành, chờ nó hồng mông chi đạo tu luyện tới hỗn nguyên cảnh giới, liền có thể cùng bản tôn liên thủ, một lần hành động giúp hồng mông khí thôn phệ đại đạo lực lượng. Khi đó, không những phong tử thần có thể đột phá đến vô cực đại la kim tiên cảnh giới, chính là hồng mông đạo chuông cũng có thể tăng lên đến hỗn độn linh bảo cấp bậc. Tu vi đến vô cực đại la kim tiên về sau, phong tử thần liền có cùng hồng quân đạo tổ đối kháng tiền vốn. Cũng không cần tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống, trực tiếp liền có thể dung hợp các đại phân thân, một lần hành động chứng được chân chính thiên đế đạo quả. Từ đó cùng hồng quân đạo tổ chia đều hồng hoang, thần luyện huyền hoang, ta chủ hồng hoang. Đây chính là hồng hoang tương lai thế cục. Bất quá, ở trở thành chân chính thiên đế phía trước, còn phải nghĩ biện pháp đem Hạo Thiên đưa tiễn. Những năm này, phong tử thần cùng Hạo Thiên hợp tác không sai. Quan hệ cũng là gần gũi hơn khá nhiều. Trực tiếp đem thần từ Ngọc Đế trên vị trí này đuổi xuống, khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Cũng quá khó nhìn một chút đi. Cho nên, phải làm cho Hạo Thiên chủ động thoái vị. Nhường Hạo Thiên chủ động thoái vị chuyện này sao? Nói khó cũng khó. Nói không khó cũng không khó khăn. Chỉ cần nhường thần trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên là được. Chỉ cần thành đạo, không cần phong tử thần mở miệng, Hạo Thiên cũng biết chủ động thoái vị. Ai, ngày nay hồng hoang thành đạo đã thành thủy triều. Cách mỗi mấy năm liền có người thành đạo. Cũng không biết Hạo Thiên có thể vượt qua hay không cái này thủy triều. Một lần hành động thành đạo, thần nếu là hiện tại thành đạo, cũng là bớt việc, nếu là không thể, về sau giúp thần thành đạo, cũng là một hồi phiền phức. Bất quá, phong tử thần hiện tại tỉnh lại, cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu nhất cũng năng lực chuyển thế thân cung cấp một điểm trợ lực. Không nói những cái khác, bản tôn trong cơ thể, cái kia vô cùng mênh mông hồng mông khí cùng đại đạo lực lượng. Cái này so bàn cổ lực lượng còn muốn càng cao cấp hơn lực lượng. Có thể tùy ý cung cấp cho chuyển thế thân, giúp thần thôn phệ, lấy lớn mạnh trong cơ thể mình hồng mông khí. Cũng chính là huyền thanh thân hợp thiên địa nháy mắt, u minh giới bên trong. Hậu thổ nương nương động, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.